Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 7, nam sinh chúng tôi chơi game lợi hại như dạy đó. 2. Góc truyện audio.com. Dù thế nào đi nữa thì bây giờ Lăng Mông cũng đã là người ở cấp thần. Mỗi ngày đều núp lùm trong kênh livestream của Mang Thần nên dĩ nhiên cậu biết đối phương luôn xếp hạng khá cao ở mùa giải này. Tức là tỷ lệ chạm mặt của bọn họ vô cùng cao. Lăng Mông cũng cố ý chọn những lúc Mang Thần online để phục kích. Quả nhiên trời không phụ người có lòng. Lúc ảnh đại diện quen thuộc xuất hiện trên màn hình, Lăng Mông biết là cơ hội moi ra thân phận thật của Mang Thần đã đến. Đế quốc, Mang Costin, hay, Mang Thần còn chủ động chào hỏi cậu. Lăng Mông biết thừa còn dáng hỏi. Liên bang, Lemon, anh đang livestream à, đế quốc, Mang Costin, cậu đoán đi, liên bang, Lemon, không sợ tôi núp trong kênh livestream của anh để điều tra anh hả? Đế quốc, Mang Costin, cứ tự nhiên, liên bang, Lemon, đừng đắc ý, ba ba đã không còn là ba ba của ngày hôm qua. Đế quốc, Mang Costin, vậy luôn, mong chờ ghê đó, liên bang, Lemon, cá cược không? Đế quốc, Mang Costin, ok, cậu nói đi, liên bang, Lemon, nghe thiên hạ đồn anh là sinh viên, trường các anh có siêu thị không? Lăng Mông cũng không phải thuận miệng nói đại. Dưới lầu ký túc xá của cậu vừa hay có một siêu thị. Đế quốc, Mang Costin, đương nhiên là có, liên bang, Lemon, anh mà thua thì phải đến siêu thị mua B, V, S rồi chụp ảnh up Weibo. Dám cược không, người xem livestream của Mang Thần bây giờ đã đột phá kỷ lục mới. Không ít người hóng được tin cũng kéo tới luôn, ai cũng không muốn bỏ qua trận đấu sặc mùi Dreamer này. Đế quốc, Mang Costin, nhưng tôi không có hứng thú với B, V, S cậu mua, cậu mà thua thì mua ba con sói ok. Lăng Mông sửng sốt, siêu thị của trường có bán ba con sói luôn hả? Liên bang, Lemon, như vậy thì tôi chịu thiệt rồi còn gì? Đế quốc, Mang Costin, vậy nếu thua tôi sẽ lộ mặt livestream, quần chúng ăn dưa đột ngột thay đổi chiều gió. Không ngờ tôi lại cầu tranh ba ba thắng Mang Thần. Tranh ba ba, tranh đại gia, tranh gia gia, tranh tổ tông, trọng trách bắt Mang Thần livestream lộ mặt giao cho ngài đó. Mang Thần mà livestream mua B, V, S, ngộ sẽ phát 50 bao tiếp tế trên Weibo. Bao tiếp tế, đại loại là bao có chứa các vật phẩm hữu dụng cho game thủ khi đang làm nhiệm vụ. Ai biết thuật ngữ chính xác hơn thì chỉ cho tôi nha. Tối nay chúng ta đều là người của tranh ba ba. Nhìn thấy câu này, Lăng Mông hào khí ngút trời chụp màn hình. Liên bang, Lemon, chơi luôn, nói xong, Lăng Mông tự giác tắt áp đấu miêu. Cậu muốn quang minh chính đại thắng Mang Thần một lần, không muốn làm đảng núp lùm nữa. Kèn tiến công nổi lên, Lăng Mông đã thay đổi cách đánh nhanh thắng nhanh của ngày xưa. Kiên nhẫn phát triển kinh tế trước. Thấy cậu hồi lâu không có động tĩnh gì, đối phương tò mò phái binh đi điều tra, Lăng Mông ưu tiên thăng cấp cho thiết bị phản trinh sát. Đè quân trinh sát của đối phương xuống đất mà ma sát. Ma sát ma sát, ôi bước chân ma quỷ. Câu hát trong bài Đôi giày trượt băng của tôi của ca sĩ Jose Panmanlan. Khung bình luận rất biết phối hợp. Đồng thanh hát vang, Mang Thần cười khổ một tiếng, mấy người muốn tôi thua đến vậy luôn hả? Không phải lập trường của ngộ không kiên định nhưng mà phần thưởng thực sự quá hấp dẫn. Nếu như thắng mà vẫn lộ mặt thì ngộ tin mọi người sẽ cổ vũ cho Mang Thần thắng đó. Mang Thần vừa nói chuyện phiếm vừa bày binh bố trận, giọng nói có vẻ vui vẻ thoải mái. Khác biệt hoàn toàn so với Lăng Mông đang bày sẵn trận địa nghênh đón quân địch bên kia. Lăng Mông đã nghiền ngẫm rất nhiều video Mang Thần đối chiến. Có thể nói là nắm rõ đối phương như lòng bàn tay. Ai cũng có sở trường sở đoản, Mang Thần cũng không ngoại lệ. Cậu muốn lợi dụng điều đó để khiến Mang Thần trở tay không kịp. Cậu giả vờ trộm tài nguyên và làm nhiễu radar của đối thủ. Lại nhân cơ hội radar bị gián đoạn mà phái hạm đội phi hành đến công kích trạm chủ của Mang Thần. Thế là, thời gian lên đời của Mang Thần bị cậu làm chậm lại rất nhiều. Lăng Mông bỏ qua cơ hội thừa thắng xông lên, tận dụng tất cả thời gian để thu thập tài nguyên mở rộng hạm đội. Mang Thần bị đẩy xuống thế hạ phong liền bắt đầu đứng đắn hẳn lên. Anh cũng biết mùa này không phải ngẫu nhiên mà Lăng Mông được thượng thần. Nhưng không ngờ đối phương lại có tiến bộ lớn như vậy. So với hai lần đấu trước đây, Lăng Mông cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau. Giọng livestream trở nên ít hẳn, ngay cả bình luận của dân mạng cũng ít đi. Tất cả mọi người đều đang tập trung theo dõi trận đấu này. Hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu chính là xem hai người bọn họ ra siêu thị trong trường mua đồ. Hai người thăm tới dò lui, Lăng Mông dẫn hạm đội khổng lồ của liên bang tập kích bất ngờ. Bộ binh của Mang Thần không phải đối thủ của cậu, không còn cách nào khác, Mang Thần đành phải vừa đánh vừa lui. Đến cả công trình ngoài tiền tuyến cũng không kịp dỡ bỏ đã bị gián điệp Lăng Mông phái ra biến thành công trình của cậu. Cậu ấy thực sự tiến bộ rất lớn, Mang Thần tán thưởng thật lòng. Mang Thần chính miệng khen JB của Tranh Ba Ba rất lớn. Tiến bộ, chim bù, JB, con chim, cuối cùng mọi người cũng nhớ tới sự đáng sợ khi bị Tranh Ba Ba đốt hành. Có Tranh Ba Ba chống lưng cho ta, nhà ngươi có sợ hay không hả? Mang Thần đang bận tăng phun điểm cho kỹ năng bom hạt nhân nên không rảnh để ý tới đống bình luận của quân chúng. Nhưng nếu tôi không muốn lộ mặt livestream thì sao? Không ngờ Mang Thần cũng chơi bẩn như vậy. Không cần hào quang thần tượng nữa hả? Thua cược nhận phạt mới là hảo hán. Màn hình của Mang Thần đã xuất hiện màu đỏ báo động. Đây là dấu hiệu trạm chủ không gian bị công kích. Đối thủ lúc này không chỉ ở chính diện mà còn có hai tiểu đội bọc ở hai cánh trái phải. Có thể nói là trận này Lăng Mông thắng đến nơi rồi. Dựa theo tốc độ hiện giờ thì 30 giây nữa căn cứ của đế quốc sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Có lẽ vì cảm thấy đã không còn hy vọng, Mang Thần dường như đã buông bỏ phòng thủ. Đây là lần đầu tiên Lăng Mông tiến gần tới chiến thắng trong 3 lần hai người giao đấu. Lần này lại còn cá cược nữa chứ. Lăng Mông kích động đến nỗi tay cầm chuột cũng toát cả mồ hôi, đờ mờ. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Mông Mông mày sắp thắng rồi. Mông Mông mày đẹp trai nhất, bạn cùng phòng hưng phấn đến độ hận không thể phất cờ cổ vũ. Tranh Ba Ba cố lên 666. Ba ơi đừng để tụi con thất vọng. Cư dân trong kênh livestream của Mang Thần cũng đang nghiêng hết về một phía. Mà màn hình của Mang Thần lúc này cơ hồ là một mảnh đen tối. Không có radar, không có quân trinh sát, anh không thể nào nhắm trúng căn cứ của liên bang. Làm sao đây nhỉ, con trỏ chuột của Mang Thần hơ loạn trên màn hình tối đen cược một phen vậy. Chỗ này đi, như vậy mà cũng nhắm trúng được thì ngộ livestream ăn xít, mặc cho số phận đi. Mang Thần bấm chuột trái. Ngay khi thanh máu của căn cứ chính bên đế quốc sắp chạm đáy đến nơi, màn hình đang hiện hình ảnh công kích đối thủ của Lăng Mông đột nhiên rung lên mấy hồi rồi biến đen. Icon thất bại xuất hiện ngay giữa màn hình, Lăng Mông chết lặng nhìn chân chối vào màn hình, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mông Mông, căn cứ chính bên liên bang của mày hình như bị ném bom hạt nhân, bạn cùng phòng giơ tay chỉ một cách yếu ớt. Lăng Mông quay phát đầu lại. Sao anh ta nhắm trúng được? Cậu đã làm hỏng radar của đối phương từ lâu. Không có radar, căn cứ của mình hiện trên màn hình của Mang Thần chỉ là một vùng đen thùi lùi. Đen thùi lùi mà còn nhắm trúng. Lại còn trúng ngay căn cứ chính không sai không lệch. Cờ hò nó tin, bạn cùng phòng nghiêng đầu tao nghĩ. Thì chắc là do ổng hên, hà hà. Lucky, Mang Thần quăng chuột tựa lưng vào ghế. Sung sướng bẻ bẻ cổ tay. Đúng là một trận chiến đầy gian khổ. Đậu xanh, dậy cũng được nữa hả? Đùa bố à, bàn tay vàng cờ mờ nờ rờ. Đại ca vừa nãy bảo livestream ăn xít ơi. Anh còn online hơm, Mang Thần dần dần bình tĩnh lại sau một hồi căng thẳng. Ung dung nhìn comment tuôn ra như thác. Tất cả mọi người đều đang cảm khái anh có vận khí kinh người. Nhưng thực ra trong 10 giây trước khi kết thúc, anh vừa lớn mật phỏng đoán vừa cẩn thận tính toán. Tuy lúc ném bom hạt nhân đúng là anh đánh cược thật nhưng cũng không phải là mò kim đáy bể như người khác. ít nhất anh cũng nắm chắc 3 phần. Đế quốc, Mangostin, Good Game, cậu đánh cũng được lắm. Lăng Mông oán hận chăn chối. Liên bang, Lemon, cược thua chịu phạt, chờ đấy, cách chương.